Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Tần Các lão đến Hề Âm, rồi đến tên ám vệ này bệ hạ đều vội vàng diệt khẩu, đằng sau rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì? Sở Du Ninh nheo mắt nhìn Cảnh Huy đế. Là người bảo hắn tự sát sao? Chậm lúc nào bảo hắn tự sát? Cảnh Huy đế C.H.E.T. không thừa nhận. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Lúc này ngươi lại biết câu này rồi, vậy mà ngươi còn dám chống đối chấm. Ta đang nói lý với ngươi, lý lẽ vặn vẹo. Sở Du Ninh chuyển hướng câu chuyện, vậy tại sao ngươi lại G.I.E.C. Hề Âm? Chấm không giết, là tên ám vệ đó tự ý làm bậy. Cảnh Huy đế nhìn tên ám vệ đã C.H.E.T. hẳn, sắc mặt u ám. Nếu là ám vệ của chấm gây ra sai lầm, đợi chấm điều tra rõ ràng sẽ cho ngươi một câu trả lời. Sở Du Ninh chế giễu, người ngay cả ám vệ của mình cũng không phân biệt được ai là ai, trông chờ vào người còn không bằng trông chờ lợn mẹ lên cây. Ngươi có phải không chọc chấm tức C.H.E.T. thì không cam tâm không? Nếu không phải biết khuê nữ của ông ta ghét ngôi vị hoàng đế này đến C.H.E.T. đi được, ông ta còn tưởng rằng nàng muốn chọc ông ta tức C.H.E.T. để thừa kế ngôi vị hoàng đế. Sở Du Ninh không phục, là do người tự nhiên nóng tính thì trách ai? Làm hoàng đế không thể chỉ nghe lời hay. Cảnh Huy đế, Sở Du Ninh cũng biết muốn Cảnh Huy đế thừa nhận là không thể, rõ ràng ông ta cố ý che giấu điều gì đó, trừ khi dùng tinh thần lực. Nhưng Thẩm Vô Cửu nói đúng, một khi dùng thì đồng nghĩa với việc trở mặt. Nàng không phải không biết nàng có thể chống đối Cảnh Huy đế như vậy cũng có thành phần dung túng của Cảnh Huy đế. Thẩm Vô Cửu tiến lên ấn vai Sở Du Ninh, ánh mắt nhìn thẳng Cảnh Huy đế. Bệ hạ, thần có chuyện muốn tâu. Cảnh Huy đế thấy dáng vẻ này của Thẩm Vô Cửu, trực giác cho ông ta biết những lời tiếp theo hắn nói còn khó giải quyết hơn cả khuê nữ này. Trở về điện rồi nói. Ông ta phất tay áo quay người trở về điện, Sở Du Ninh định theo vào điện, thấy Lưu Chính nhìn chằm chằm vào thanh đao trên tay nàng, lúc này mới nhớ ra vẫn chưa trả đao. Nàng quay đầu nhìn quanh, tìm được chủ nhân của thanh đao trong đám cấm quân, chạy đến trả đao cho hắn. Có mượn có trả, lần sau mượn không khó. Tên cấm quân vừa định mừng rỡ khi nhận được đao, nghe thấy lời này chỉ muốn ném đao đi, hắn không muốn cho mượn thêm lần nào nữa. Cảnh Huy đế vừa bước vào điện, nghe thấy lời này của nàng càng tức giận hơn, không nhịn được quay lại. Thế nào, ngươi còn muốn cầm đao bức cung nữa sao? Cái gì mà bức cung, ta chỉ thay phụ hoàng thử tài những cấm quân này thôi. Bọn họ có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho người, ngay cả một nữ tử yếu đuối như ta mà họ còn không đánh lại thì còn trông chờ bọn họ chống lại thích khách gì chứ? Sở Du Ninh giấu hai tay ra sau lưng, theo sau bước vào điện. Cấm quân, không. Người không hề yếu đuối, xin người đừng khiêm tốn. Đến điện, Cảnh Huy đế ngồi lại ngự án, nhìn Thẩm Vô Cửu. Nói đi, Thẩm Vô Cửu chắp tay hành lễ, đứng thẳng người. Năm Cảnh Huy thứ 9, một hoàng tử Việt quốc được phong làm sứ thần đến Tuy quốc, ra lệnh cho Tuy quốc tấn công Khánh quốc. Trên đường đi ngang qua Dung Thành, tự cho rằng với thân phận hoàng tử Việt quốc thì không ai dám làm hại mình, chỉ mang theo một nô bộc vào thành du ngoạn. Sau đó gặp Hề Âm muốn cưỡng chiếm, bị đại ca của thần đụng phải, vô tình G.I.E.C. chết. Một tháng sau, Tuy quốc bắt đầu tấn công ồ ạt, phụ thân và đại ca của thần đã tử trận trong trận chiến đó. Cách chương.